Hôm nay cậu đã crush chưa? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết phim, Chu Tranh khóc nấc lên. Cô vừa rút khăn giấy lau nước mắt, vừa quay đầu nói chuyện với Tống Uẩn. Kết quả lại thấy tay trái cậu đặt trên bả vai. Hoạt động cổ như thể vừa mới thức dậy. Cô có chút không kiềm được nước mắt. Cậu ngủ từ lúc nào thế? Tống Uẩn đứng lên đi ra ngoài. Không biết, chắc là đoạn bọn họ gặp mưa. Vậy ít nhất là đã ngủ 1 tiếng rưỡi. Cậu lỗ lớn rồi, rời khỏi rạp chiếu phim. Nhóm người bọn họ bắt xe bus trở lại trường học. Lúc này đã gần 9 giờ. Trên xe chỉ có 2 hành khách, còn rất nhiều ghế trống. Tống Uẩn đi thẳng đến ghế sau gần cửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Tranh đang quẹt thẻ, như nhìn thấu ý đồ của cô. Không biết lấy từ đâu ra một cái mũ lưỡi chai, trịnh trọng đặt lên cái ghế trống bên cạnh. Chu Tranh, không đến nỗi thế chứ. Cuối cùng, cô kéo Tiểu A ngồi xuống hàng ghế phía sau thay cho vị trí bánh xe mà cô định ngồi. Nhìn chằm chằm từ gáy đến đỉnh đầu Tống Uẩn, cổng ký túc xá nam dừng ở điểm dừng trước. Trước điểm dừng còn có đèn giao thông. Cô đưa tay chọc chọc vai Tống Uẩn. Anh bạn, quan hệ của chúng ta đã tới đoạn cùng nhau đi xem phim rồi. Tình bạn của chúng ta có cơ hội thăng cấp từ Alipay lên WeChat không? Tống Uẩn dựa người vào cửa xe, khẽ quay đầu lại. Ánh đèn sặc sỡ chiếu lên mặt cậu như một lớp filter mờ ảo. Khó mà nhìn rõ được vẻ mặt của cậu. Trầm mặc trong giây lát, cậu nói, tôi sẽ xem xét, có chút nghiêm túc đấy. Chu Tranh tựa cằm vào lưng ghế đằng trước, thở dài, vậy cậu cũng nên nhân dịp này, đừng để tớ tự sướng tự tùy một mình trên Alipay chứ. Tống Uẩn, một mình cũng được coi là độc diễn mà. Cho đến khi xe bus biến mất ở góc ngoặt, người làm nền lão Trương lặng lẽ gãi đầu. Đây là ranh giới ái muội trong truyền thuyết à? Tớ cảm thấy hai người họ hoàn toàn không nhìn thấy chúng ta. Lúc lão Lưu yêu cuồng nhiệt nhất, tớ cũng không cảm thấy trong suốt như này. Lão Quan quay đầu nhìn lão Lưu, cậu thua rồi. Người biết nội tình lão Lưu tỏ ra cao thâm khó lường. Các cậu chả biết gì cả. Về ký túc xá, cậu ta lập tức kéo Tống Uẩn đến phòng giặt đồ. Vậy là, Chu Tranh chính là cô sinh viên năm 2 đã đá cậu không chút lưu tình đó sao? Ừ, chả trách, vừa hết kỳ 1 năm nhất không bao lâu. Tống Uẩn đến khu phía đông học lớp về đảng, trở về bỗng dưng thành người nghiện điện thoại. Cuối kỳ bỗng tuyên bố mình thoát ế rồi. Còn chưa đợi bọn họ phản ứng lại, qua một kỳ nghỉ đông, cậu bị đá rồi. Cả quá trình yêu nhau đầy thăng trầm và hồi hộp. Đối với chuyện bọn họ chia tay hoàn toàn không có lời giải thích nào. Vậy nên, bây giờ có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tớ một chút không? Sau lúc đó cô ấy lại đề nghị chia tay, Tống Uẩn đã có thể bình thản đề cập đến chuyện này. Ồ, cô ấy nói bà của cô ấy tìm một vị đại sư xem cho cô ấy một quẻ. Bát tự của cô ấy và cung thiên bình không hợp nhau. Ở bên nhau sẽ có họa sát thân. Lão Lưu đặt một dấu chấm hỏi. Cậu ta há miệng, không biết phải nói gì. Lại ngậm miệng, tiêu hóa khoảng 10 giây. Cậu ta mới tìm lại được giọng nói của bản thân. Cái gì thế? Cậu thế mà cũng tin? Tống Uẩn lườm hắn. Nếu như chuyện cô ấy nói là thật thì tớ đương nhiên tôn trọng tín ngưỡng không biết là đạo giáo nào của nhà họ. Nếu như cô ấy nói nhảm, khóe miệng cậu giật giật. Những lời nói nhăng nói cuội này cô ấy còn có thể nói ra được thì quyết tâm chia tay của cô ấy không phải là rõ rành rành rồi sao? Hơn nữa, với cái suy nghĩ trong lòng vòng vèo 18 đường núi của cô ấy thì chỉ có 10. Là thật sự mê tín dị đoan thôi. Lão Lưu phục rồi. Cho dù là Chu Tranh hay là Tống Uẩn, trò chơi gia đình mẫu giáo còn nghiêm túc hơn hai người họ. Cậu ta mách nước cho Tống Uẩn. Vậy cậu cứ đưa thẳng WeChat cho cô ấy. Hoặc là không thể vượt qua được cái bát tự kia thì hai người vẫn sẽ ghi điểm trong mắt nhau. hoặc là nếu cô ấy bị boomerang lia lại trúng một cái. Có thể sau này cô ấy sẽ tránh mặt cậu. Cậu ta vuốt cằm, càng nghĩ càng thấy thú vị. Cậu mau chóng thành thật chút đi. Tớ rất nóng lòng muốn thấy vẻ mặt của Chu Tranh đấy. Không có ai trả lời. Cậu ta quay đầu lại nhìn xem thì thấy Tống Uẩn đang đứng dựa vào máy giặt nghịch điện thoại di động. Trên màn hình là giao diện trò chuyện Alipay. Giờ thì đã được người đối diện đổi thành WeChat. Còn gửi cả meme nữa. Chu Tranh, tớ đang ở ký túc xá. Hình ảnh. Tống Uẩn nhìn chằm chằm đồng hồ chờ đúng một phút rồi mới chậm rãi đánh chữ. Biết rồi, lão Lưu. Tống Uẩn ngẩng đầu. Làm sao? Lão Lưu chậm chậm lắc đầu. Không sao cả. Lão Lưu có dự cảm. Đời sống tình cảm của Tống Uẩn có lẽ sẽ trở thành niềm vui lớn nhất trong học kỳ này của cậu. Sáng sớm hôm nay, cậu ta cúp điện thoại của bạn gái rồi báo cáo với Tống Uẩn. Lần trước không phải Chu Tranh tặng cái đèn lồng giấy đó cho Tiểu Y sao? Họ đã trao đổi WeChat với nhau. Sau đó, chính vào cái buổi đêm hôm đó, cô ấy hỏi Tiểu Y muốn biết về thời khóa biểu của tớ. Tống Uẩn, ồ, lên một tiếng rồi nhét bàn chải điện vào miệng. Cô ấy chắc chắn sẽ không đến học môn tự chọn. Dù gì chúng ta cũng không chắc sẽ chọn cùng một môn. Lớp thứ hai buổi sáng là lớp chuyên ngành. Cô ấy nhất định sẽ đến chặn cậu. Tống Uẩn mắt nhập nhèm đánh răng xong. Hất nước lạnh lên mặt hai lần liền. Nói, cô ấy sẽ không đến đâu. Lão Lưu, sao cậu lại chắc chắn như thế? Buổi sáng cô ấy cũng có tiết sao? Tống Uẩn lau mặt, liếc cậu ta một cái. Họa bính, sáo lộ, hiểu chưa? Họa bính, bánh vẽ. Chỉ chuyện không có thật, vẽ ra cho người ta thấy. Sáo lộ, quỷ kế, cạm bẫy dùng để mê hoặc người khác. Lão Lưu không hiểu, cậu ta và Tiểu Y là bạn cấp 3. Bọn họ thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau. Thật sự chưa từng dùng cái gọi là 36 kế yêu đương trong truyền thuyết. Tống Uẩn thì không giống vậy. Cậu đã từng được thể nghiệm Chu Tranh cưa trai rồi. Ít như gì cũng hiểu mấy trò trêu ghẹo người khác của Chu Tranh. Cô vô tình thông qua Tiểu Y và Lão Lưu để truyền tin cô muốn đến lớp. Vì thế mỗi tiết học mà cô có thể sẽ xuất hiện. Cậu không thể ngăn được mình mà nghĩ đến Chu Tranh. Nghĩ xem cô có đến không. Tiết nào thì đến. Chu Tranh thậm chí không cần lộ mặt đã có thể khiến tim cậu lên xuống không yên. Quả nhiên, hơn một tuần sau đó cũng không thấy Chu Tranh xuất hiện. Tống Uẩn đã chuẩn bị từ trước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, Lão Lưu lại bị hành hạ đến gầy cả đi. Vò đầu liên tục nóng nảy nói, cô gái này không được rồi. Người khác còn biết ngày ngày đưa bữa sáng để tìm cảm giác tồn tại. Cô ấy thế này có thể đuổi kịp người khác được sao? Lúc này, bạn học ở phía bên kia đi tới mượn dây sạc dự phòng. Ánh mắt lướt qua trên mặt Tống Uẩn một cái. Tống Uẩn, sao gần đây cậu không đeo kính? Tống Uẩn dừng lại một chốc, đưa dây sạc cho cậu bạn. Tháo ra rồi, ồ, tớ chỉ nghĩ như thế thì quá phiền rồi. Chỉ khi tớ đi hẹn hò thì mới tháo ra thôi. Cậu bạn cùng lớp cảm ơn rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Lão Lưu nhìn chằm chằm vào mắt Tống Uẩn, hiếm khi thấy cậu mất tự nhiên. Cậu ho nhẹ một tiếng rồi đẩy mặt cậu ta ra, giấu đầu hở đuôi, gọng kính quá nặng, lần sau gặp Chu Tranh, tớ nhất định sẽ bắt cô ấy mời một bữa. Cao thủ, cao tay quá, bởi vì khúc nhạc đệm này mà ngày hôm sau khi Tống Uẩn ra khỏi cửa đã đeo kính trở lại. Kết quả vừa bước vào giảng đường liền thấy hàng ghế sau có mấy nam sinh quen mắt nhiệt tình vẫy tay với cậu. Tống Uẩn, ở đây, bạn Alipay của cậu đang ở đây. Cậu dừng lại một lát, quả nhiên nhìn thấy một cái đầu thò ra từ phía sau mấy nam sinh. Hai tay đặt trên má như cái xúc tu đong đưa qua lại hai lần. Chào buổi sáng. Tống Uẩn không hiểu sao lại cảm thấy đầu quả tim như bị lông vũ lướt qua. Ngơ ngứa, cậu cụp mắt, đi đến cạnh cô đặt ba lô xuống. cố hết sức nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Cậu đến đây làm gì? Chu Tranh mở to mắt nói nhảm. Tớ nghe nói tiết học của thầy Tiết vô cùng thú vị nên đến xem thử. Ồ, mấy người bạn cùng phòng trao đổi ánh mắt đầy mờ ám với nhau rồi đẩy Tống Uẩn ngồi xuống phía bên kia. Lão Lưu bắt gặp ánh mắt của cô, lập tức sùng bái vẫy vẫy tay. Hôm nay Tống Uẩn mặc áo jacket màu mơ chim. Điều này đã giúp trung hòa rất lớn cái tính cách lạnh như băng của cậu. Chu Tranh thấy rất đẹp trai, mà hôm nay cũng là lần đầu tiên cô thấy cậu đeo kính nửa viền đen. Cảm thấy rất khác lạ. Hai tay cô ôm mặt, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. Đột nhiên ngập ngừng nói, tớ thấy cậu đeo kính thế này. Tim Tống Uẩn đập lỡ một nhịp, bắt gặp ánh mắt của cô. Hồi năm nhất, cậu luôn đeo kính đen toàn viền. Đến kỳ trước, lúc đánh bóng bị hỏng cậu mới thay cái mới. Cô ấy nhận ra rồi sao? Chỉ nghe thấy Chu Tranh nói, đẹp trai quá, vừa nhã nhặn lại cấm dục. Trời ơi, ánh mắt của mình thật tốt. Tống Uẩn, rốt cuộc cậu đang mong đợi điều gì thế? Thấy sắc mặt cậu trầm xuống, Chu Tranh còn tưởng cậu là kiểu con trai không thích bị người khác đánh giá ngoại hình liền chuyển đề tài. Cậu ăn sáng chưa? Theo cái tính cách của Tống Uẩn, từ chối là chuyện hợp tình hợp lý. Sau đó cô có thể dùng đến chiêu vẽ bánh. Phổ biến, ôi, đáng tiếc quá, tớ vốn đã chuẩn bị bữa sáng để mang cho cậu. Để lần sau tớ mang đến vậy. Vẽ bánh, đưa ra lời hứa không có thật. Dùng những lời hoa mỹ để thuyết phục mọi người tin vào. Cuối cùng không thực hiện. Tống Uẩn dường như có thể tưởng tượng ra giọng điệu trong lời nói của cô. Thế nên cậu ngồi dựa vào ghế, nhìn cô nói, vẫn chưa, câu nói đã đến bên môi bỗng cứng lại. Chu Tranh thò tay vào trong túi nhỏ lục cả nửa ngày mới lấy ra được hai viên kẹo sữa. Cho cậu ăn lót dạ này. Lão Lưu ở một góc bên cạnh lẳng lặng nghe, không kiềm được cười, phì, một tiếng. Thật sự rất kỳ quái, kỹ năng cưa chai ở đâu cũng thuận lợi của cô cứ gặp Tống Uẩn là bị làm cho tắt đèn. Điều này khiến cô càng đánh càng hăng hơn. 90 phút sau đó, Chu Tranh ngậm miệng cẩn thận lắng nghe. Tuy rằng một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng cũng không ngăn cản cô viết viết vẽ vẽ điều chỉnh kế hoạch tác chiến trên giấy. Nửa sau tiết học có chút bực mình. Cô quay đầu nhìn Tống Uẩn vài lần, cậu đều ngẩng đầu chăm chú nghe giảng, cô cũng ngại làm phiền, lẳng lặng lấy điện thoại ra chơi. Gần hết tiết, giảng viên sắp xếp một số hoạt động thực hành thú vị sau giờ học, rồi nhanh chóng kết thúc rời đi. Chu Tranh thở phào nhẹ nhõm, làm bộ làm tịch bỏ giấy bút vào ba lô. Nam sinh ngồi hàng phía sau ló đầu đi đến. Thí nghiệm này nghe có vẻ rất thú vị đấy. Hai phòng ký túc xá chúng ta vẫn lập thành một tổ chứ. Như mấy lần trước, Tống Uẩn làm tổ trưởng nhé. Tống Uẩn người hoàn toàn không nghe gì về nội dung thí nghiệm tỏ ý từ chối. Không muốn làm, các cậu tự mình lập tổ đi. Nam sinh thất vọng đi về. Thật kỳ lạ, Tống Uẩn bỗng dưng tỏ ra không hứng thú với hoạt động thầy Tiết giao. Ngược lại, Chu Tranh lại hoàn toàn không chú ý đến đoạn nhạc đệm này. Sớm đã thu dọn ba lô xong, ánh mắt lấp la lấp lánh. Các cậu định đi ăn ở đâu? Ngoài trường hay ở nhà ăn? Tống Uẩn nói, nhà ăn, Chu Tranh, tớ đi cùng với. Mặc dù lão Trương và lão Quan cũng ăn ở nhà ăn nhưng đã biết điều mà rời đi rồi. Lão Lưu thật sự không muốn ngồi đó làm bóng đèn nhưng cậu ta vẫn không nhịn được. Mặt dày mày dạn đi theo sau hai người bọn họ đến nhà ăn. Trên đường đi, Chu Tranh cũng không cố ý bắt chuyện. An An tĩnh tĩnh giữ khoảng cách một cánh tay đi phía sau. Tống Uẩn phải quay đầu lại mấy lần để xác nhận xem cô có bị tách ra bởi dòng người hay không. Cuối cùng, họ gọi lầu Malatang ở tầng 3, lấy bảng số rồi ngồi ở bàn trống chờ gọi đến lượt. Nhà ăn số 1 cách ký túc xá nam tương đối gần. Chu Tranh rất ít khi đến nơi này. tò mò nhìn một vòng bảng hiệu các quầy ở xung quanh. Hỏi, các cậu bình thường đều ăn ở đây sao? Lão Lưu nói, bình thường gọi đồ ăn ngoài nhiều hơn, nhưng gần đây tiết kiệm tiền để ăn sinh nhật nên đã hạn chế lại. Hửm, ký túc xá các cậu có ai sắp sinh nhật à? Lão Lưu lờ đi ánh mắt cảnh cáo mà Tống Uẩn phóng tới. Bật ngón cái tỏ ý, cậu ấy, tháng sau là đến sinh nhật của cậu ấy đó. Tống Uẩn, Chu Tranh chớp chớp mắt, cậu thế mà lại là Cung Thiên Bình. Tống Uẩn cầm bảng số, cụp mắt, một tiếng, đến rồi. Chu Tranh trầm mặc một chốc, chắp tay lại, tớ là Bạch Dương, bà tớ nói tớ hợp với Cung Thiên Bình nhất. Tống Uẩn, tác giả có lời muốn nói. Chu Tranh người đang điên cuồng nhảy disco trên bãi mìn, sao cậu ấy lại không vui? Lời mình nói có thẳng thắn quá không nhỉ? Ngay lúc này, trong lòng Lão Lưu tràn đầy cảm thông với Tống Uẩn và Chu Tranh. P.S. Phát hiện Tống Uẩn đeo kính xuất hiện ở chương đầu tiên. Bác đó, ở chương này lại là lần đầu tiên đeo kính. Cách chương.